Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục với Nguyễn Huy theo dõi tiếp bộ truyện Dị án đêm 30 của đồng sự sáng tác bởi Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân nhé. Tập số 2, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đi đến cuối hành lang của căn nhà thì tới một khoảng sân rộng. Ở đây có giếng nước và con đường dẫn xuống nhà bếp. Mọi thứ đều tối om như hũ nút. Phi đứng tần ngần ở sân nhìn vào trong bếp. Bên trong chắc mọi người cũng đã ngủ cả. Không biết có nên gọi cửa dậy để ăn cơm hay là không. Gọi thì sợ làm phiền người khác, nhưng mà quả thật lúc này bụng của cậu đang đánh trống biểu tình dữ dội. Nếu không có gì nhét vào, chắc chắn phải thức cả đêm vì mất ngủ. Đang lầy hoầy chưa biết phải làm sao cho phải thì chợt Phi khựng lại khi nghe tiếng khóc nỉ non từ trong bóng tối vọng lại. Tưởng là mình nghe nhầm, vì đã gần nửa đêm rồi, làm gì có ai ra vườn mà khóc chứ. Nhưng lắng tai nghe kỹ hơn thì Phi chắc chắn với suy đoán của mình. Quả thực là có tiếng khóc của một cô gái đang phảng phất ở đâu đây. Tiếng khóc nghe nỉ non, tức tưởi vô cùng. Trong lòng Phi thầm nghĩ, chắc là người hầu trong phủ bị chủ trách phạt nên nửa đêm mới lẻn ra vườn khóc. Phi cất tiếng hỏi, là ai ngoài đó vậy? Tiếng khóc lúc này càng thê lương hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không có ai đáp trả lại câu hỏi của Phi. Ai có chuyện gì mà nửa đêm còn ngồi khóc đó vậy? Tôi hỏi lại lần nữa, còn không trả lời á, để đánh động theo bà hội đồng và hai cậu thì xác định no đòn nó nghe chưa. Tiếng khóc vẫn nức nở bên tai Phi, nhưng dường như người này đã phớt lờ những câu hỏi của cậu. Hỏi mãi mà không có ai trả lời hết. Lần theo hướng tiếng khóc được phát ra, hình như cô gái này đang trốn ở phía sau giếng nước, chỗ cây xoài tùm. Tán lá che hết cả vòm giếng và nhà tắm. Giữa không gian u tối tịch mịch, lại ở một căn nhà rộng lớn mà Phi cũng vừa mới đặt chân vào đây từ ngày hôm qua. Cộng thêm với tiếng khóc tức tưởi như có như không của cô gái lạ, Phi bất giác thấy rùng mình. Vốn là lính tráng được rèn giũa trong quân đội của Pháp, lại thêm bản tính gan dạ, nhưng lúc này đây, lý trí đã không thể thắng nổi những cảm xúc bình thường của một con người bằng da bằng thịt. Tầm này có cho thêm tiền, Phi cũng không dám ra đây mà tắm nữa. Toàn để bụng đói quay về phòng ngủ luôn. Thì Phi như chết trân khi ánh mắt của mình vừa trông thấy một vật đang vắt vẻo trên cành cây xoài ở bờ giếng. Ánh mắt Phi cũng đã quen dần với bóng tối rồi. Cậu có thể nhìn thấy mọi vật một cách mờ mờ ảo ảo. Và kia, ở ngay trên cành xoài là cái đầu của một cô gái đang lơ lửng trên không trung. Không hiểu sao Phi lại có thể trông thấy nó rõ ràng đến như thế. Đó chỉ là một cái đầu lâu không có thân mình, mái tóc dài dựng ngược lên trên như gai nhọn, một phần quấn lấy nhánh cây xoài để cái đầu lơ lửng bên dưới vắt vẻo qua lại, một phần bay khắp bốn phía lúc nhúc hết sức kinh dị. Làn da trắng bệch như sứ, hai cặp mắt đen tròn hết nhắm lại mở ra, cái miệng của cô ta vẫn đỏ như ăn trậu. Cái đầu cứ thế đu đưa qua lại, vẫn khóc lên những tiếng khóc ai oán đến não lòng, lại vừa ma quái đến kinh dị. Cảnh tượng trước mắt làm cho Phi đứng như chôn chân tại chỗ. Hai cặp mắt mở to hết cỡ vì kinh hoảng, sau đó dần chuyển sang thành nỗi sợ. Phi muốn hét lên thật to để những người trong nhà tỉnh dậy mà ra ứng cứu, nhưng không hiểu sao âm thanh lại bị tắt trong cổ họng, không tài nào phát ra được. Phi chỉ ú ớ những tiếng yếu ớt, vừa chạy vừa bò trở lại phòng làm việc của cậu ba. Sau lưng cậu, tiếng khóc ma mị kia vẫn không ngừng vang lên. Nghe tiếng động ở bên ngoài, ba Nghĩa đẩy cửa phòng ra thì cũng vừa kịp lúc Phi xông vào. Cậu ta ôm chầm lấy ba Nghĩa như vừa tìm thấy được đấng cứu tinh của cuộc đời mình. Nhìn sắc mặt Phi tái mét, cắt không còn giọt máu, lại thêm cái điệu bộ hớt ha hớt hải, nói không nên lời, ba Nghĩa lắc mạnh vai cậu ta mà hỏi: "Kỳ Phi, bình tĩnh lại, có chuyện gì mà bị dọa tới đằng cả người ra như vậy?" Phi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cậu bấu chặt lấy cánh tay của cậu ba, chỉ về phía giếng nước, rồi nói với giọng đứt quãng: "Cậu ba ơi, trên cây sỏi có ma." Nói được vài từ như vậy, Phi lại ôm lấy ngực mà thở dốc. Ba Nghĩa bỗng dưng bật cười, đẩy tay Phi ra nói: "Trời đất ơi, nhìn cậu trắng trỗi như thế này, thật không nghĩ là nhát gan vậy đâu đó. Ma với quỷ gì đây ông tướng? Chắc lại trông thấy cái gì rồi thần hồn nát thần tính phải không?" Phi đã bình tĩnh hơn được đôi chút, cậu thở phào một hơi rồi nói: "Không phải đâu cậu ba. Ban nãy tôi thấy rõ ràng, ở trên cành cây xoài chỗ giếng có một cái đầu cô gái treo lơ lửng ở đó. Cô ta còn khóc tèm lem trông đáng sợ lắm cậu ạ." Ba Nghĩa đưa tay sờ trán Phi rồi khẽ lắc đầu: "Có phải cậu làm việc quá sức, tinh thần mỏi mệt quá rồi gây nên ảo giác không? Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ mà thấy chứ. Hay là chắc tại gần đây cậu điều tra án giết người nhiều quá, cho nên bị ám ảnh tâm lý thôi." Phi lắc đầu ngay ngoậy: "Cậu ba, không phải đâu, chính mắt tôi trông thấy rõ ràng mà cậu." "Trong điệu bộ của cậu bị dọa thành ra như thế này á, thì ta tin là cậu đang sợ thật. Nhưng mà chuyện ma quỷ thì ta không có tin đâu. Ta chỉ đang muốn nói là cậu nhìn nhầm rồi đâm ra sợ hãi thôi. Nè, bây giờ đi theo ta ra ngoài kia, ta sẽ cho cậu thấy con ma mà cậu nói thực chất nó là cái gì." Chờ ba Nghĩa cứ thế thẳng đường đi ra giếng mà phăm phăm bước tới. Mặc dù vẫn còn ám ảnh những gì vừa trông thấy ban nãy, nhưng Phi cũng đành phải miễn cưỡng đi theo phía sau. Đến đúng chỗ vừa nãy Phi đứng thì ba Nghĩa dừng lại, đưa cặp mắt giáo giác nhìn khắp xung quanh. Cảnh vật vẫn im lìm chìm trong bóng tối, chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tán lá kẻ đung đưa, tạo nên những âm thanh xào xạc. Ba Nghĩa hết nhìn cây xoài cho lại nhìn Phi, kẻ nhún vai: "Đâu, con ma bằng nãy cô nói đâu?" Phi vẫn sợ, đứng sát rạc vào người Ba Nghĩa, làm cậu dường như cảm nhận được toàn thân anh ta đang kẻ rung lên. Phi chỉ lên cành xoài trên miệng giếng, nói bằng cái giọng lắp bắp: Rõ ràng ban nãy nó còn treo lơ lửng ở đó cậu ba. Chỉ có cái đầu cô gái chứ không có thân dưới, đáng sợ lắm cậu." "Thôi, chắc là đói bụng quá hoa mắt cũng nên. Cậu cũng thấy đó, làm gì có ma quỷ nào đây. Bỏ đi, bây giờ vô trong bếp ăn cái gì đã, rồi về phòng ngủ một giấc, mai đi sớm nè." Phi nhìn vào cánh cửa bếp tối ôm ôm sau cái giếng nước, bé mặt chần chừ. Ba Nghĩa lại đi trước rồi nói với lại phía sau: "Thôi được rồi, đi theo ta. Thiệt tình chưa gặp ai nhát gan như cậu luôn vậy đó. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ cha nội. Nam nhi chí tại bốn phương, bờ dai cũng phải như bờ ruộng vậy, thì chị em mới dựa vô đó được, hiểu chưa?" Phi nhăn mặt gật đầu li lẹ, mặc dù anh cũng không hiểu cậu ba đang nói luyên thuyên cái gì. Hai người đứng trước cửa bếp, cửa đã được khóa bên trong. Ba Nghĩa gõ mấy lần rồi khẽ gọi: "Chị Nhu à, chị Nhu ngủ chưa vậy? Mở cửa ra, ta có việc nhờ chút." Một lúc sau mới có tiếng dép lạch bạch trong nhà, đèn dầu được thắp lên. Bên trong có người ra mở cửa, là Út Chàm. Cô đẩy cửa hé ra thì thấy hai người đang đứng trước mặt mình, liền cúi đầu chào: Dạ, con chào cậu hai. Khuya rồi hai cậu xuống đây có chuyện gì không vậy cậu?" Phi cười xòa ngượng ngùng: Khuya rồi mà con làm phiền cô quá. Tôi đi công chuyện về muộn cho nên chưa có kịp ăn tối. Tính xuống hỏi cô có còn cơm nguội không, cho tôi xin miếng ăn lót bụng cho dễ ngủ mà." Út Chàm khẽ thở phào một cái. Cô mỉm cười, đẩy rộng cánh cửa cho hai người bước vô, rồi nói: "Trời ơi, vậy mà làm con tưởng cứ có chuyện gì. Mời hai cậu vô trong đợi chút đi, con hâm lại đồ ăn chưa?" "Khuya rồi, làm cái gì cô đơn giản thôi. Nhanh nhanh tôi còn dậy cho cô nghỉ ngơi nữa. Khuya rồi làm phiền cô Út quá." Phi khách sáo đáp lại lời của Út Chàm, rồi cùng ba Nghĩa tiến vào, ngồi trên chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng. Út Chàm lục đục chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Nhìn cái chiếu trải trong góc phòng với đống chăn màn cũ cùng với cái trương sắt đang hé mở, ba Nghĩa liền hỏi: "Ủa Út Chàm, mình cũng ngủ đây không có giường chiếu gì hay sao? Dì Nhu đâu?" "Dạ bấm cậu, dì Nhu ngủ trong phòng dành cho người ở nhà trên á. Có mình con ngủ đây thôi hả?" "Thì sao cô không lên đó ngủ chung với mọi người luôn, mà nằm đây một mình lạnh lẽo vậy?" "Dạ tại con mới vô cậu, nhà trên mấy phòng đều đủ người rồi, không còn chỗ cho con ở nữa. Với lại con chịu cực khổ cũng quen rồi cậu ơi. Có chỗ trú mưa trú nắng với cơm ngày ba bữa là tốt lắm rồi. Con không dám đòi hỏi gì thêm đâu." Út Chàm bê cái mâm đồng có vài món đồ ăn nhẹ đang bốc khói đặt lên bàn. Có lẽ do cơn đói cho nên Phi cắm đầu ăn một mạch. Chỉ một loáng sau, cả mâm cơm đã sạch bách không còn gì. Ưỡn bụng xoa xoa cho ợ lên một cái rõ to, Phi cười khà khà nói: "Quả là danh bất hư truyền nha, đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn cô Út nhiều ha. Nửa đêm mà còn làm phiền tôi ngại thiệt chứ. Để hôm nào lên huyện tôi sẽ mua quà tặng chú Út để cảm ơn nha. Tôi khuya rồi, mình về thôi cậu ba." Hai người đứng dậy bước ra tới cửa thì như sực nhớ ra điều gì, Phi liền quay lại chỗ Út Chàm đang đứng mà nói nhỏ: "Mà cho hỏi nhỏ cái nè, cô ở đây có thấy cái gì lạ hay không?" "Là sao cậu?" "Là thấy những cái gì mà nó không bình thường." "Dạ không cậu, con làm việc cả ngày mệt mỏi, đặt lưng cái ngủ luôn tới sáng ha. Cậu thấy cái gì lạ hả?" "Phi à, muộn rồi, không về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi sớm đó. Ở đâu mà nhiều chuyện." Thôi không có gì đâu, mà khuya rồi, đừng có rửa chén nữa giờ này nha, để đó sáng mai rửa nghe chưa. Bên ngoài tối nguy hiểm lắm, thôi tôi về." Út Chàm khẽ dạ một tiếng rồi đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người vừa khuất khỏi cánh cửa. Cô lại đảo mắt nhìn về phía cái rương sắt đang hé mở trong góc nhà, đôi môi bất giác vén lên một nụ cười thần bí khó hiểu. Buổi trưa ngày hôm sau, dì Nhu và Út Chàm vẫn như thường lệ, cả hai lây quay trong bếp để nấu đồ ăn. Vừa lạc trao, dì Nhu vừa căn dặn: "Trưa nay cậu hai ở nhà ăn cơm đó, con coi chuẩn bị đồ ăn cho tươm tất cẩn thận chút. Cậu hai tính ưa sạch sẽ, lại có ăn có ở trong người nữa. Lỡ mà làm trái ý cậu là dễ bị ăn đòn như chơi đó nghe chưa." Út Chàm đang đẩy củi vào nồi cơm trên bếp, mái tóc dài đen nhánh đã được buộc gọn lại phía sau lưng. Hơi nóng từ bếp lửa làm làn da của cô vốn đã trắng ngần nay lại hơi ửng hồng, lấm tấm mồ hôi trông càng thêm bắt mắt. Ngửa mặt lên thấy dì Nhu đang chăm chú nhìn mình, cô đưa tay sờ lên mặt cho hỏi: "Ủa gì, bộ mặt con dính gì hay sao mà dì nhìn dữ vậy?" Dì Nhu khẽ tặc lưỡi: "Chàng ơi, không hiểu sao càng nhìn bay tao càng thấy giống à. Mà đã có ai nói với con là con rất đẹp chưa? Không nói là không có ai biết con là con nhà nghèo, phải đi ở đợ cho người ta luôn đó. Tiếc là ông trời thiệt bất công à. Nếu không phải vì cái vết chàm này thì với nhan sắc của bay ai đọa cho lại chứ." Út Chàm lại quay mặt về phía bếp lửa, thổi lấy thổi để, dù lửa vẫn đang cháy đượm. Rồi cô mới nói: "Dì vẫn thấy con giống người quen của dì hả? Con đã nói rồi, nhà con ở Tuốt Cà Mau lận. Con bỏ trốn rồi lưu lạc về đây, chứ con đâu có quen biết ai ở đây đâu. Mà cái người dì nói á, cô ấy đẹp lắm hả dì?" Bà Nhu đôi mắt đượm buồn, cúi xuống tiếp tục lạc trao, rồi buồn bã nói: Ôi cậu đẹp như cái xứ này, chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận. Chỉ trong thoáng chốc, món ăn cuối cùng là nồi canh chua nấu trái bần cũng đã chín. Út Chạm nêm nếm một hồi, rồi múc một muỗng ra chén đưa cho dì Nhu, cười tít mắt nói: Dì Nhu, dì thử tay nghề của con á, coi con nêm nếm vừa chưa. Nhận lấy cái chén từ tay Út Chạm, dì Nhu khẽ húp một ngụm nước canh rồi gật gù nói: Chà, gia vị vừa lắm. Cái mùi chua của trái bần rất thanh với thơm, mùi ngọt của cá, tươi mát của môn, rồi bông súng nữa. Cái hương vị này là ngon lắm rồi, nhưng mà hình như vẫn còn thiếu thiếu cái chút gì đó đó. Út Chạm gật đầu lia lịa, rồi mới nói: Dì quả là có con mắt tinh tường nghe. Món canh này thiếu rau ngò nữa mới lên đúng vị được. Hình như trong vườn nhà mình có trồng ngò phải không dì? Để con ra hái một chút bỏ thêm vô cho thơm. Dì Nhu đặt chén canh xuống rồi nói: Có, mà nó mọc lẫn trong mấy cái luống rau khác ở cạnh bờ ao lẫn. Cái vườn rộng vậy con kiếm không có được đâu. Thôi coi bếp đi, để dì đi hái cho. Dì hái xong vô liền. Nói rồi bà đon đã chạy đi. Ra ngoài bờ giếng, thấy con Mận vẫn như mọi khi ngồi giặt quần áo bên cái lu nước. Thấy dì Nhu đi ngang qua, nó không chào hỏi gì, hai tay vẫn dò quần áo khiến cho nước bắn lên tung tóe. Trong mặt của nó có vẻ như đang không vừa lòng chuyện gì đó. Dì Nhu vừa đi khỏi, hai hàm răng của con Mận lại như hai bánh trăng nghiền bột gạo mà nghiến vào nhau trèo trèo. Ánh mắt nó đảo như rang lạc, hết nhìn bóng lưng của dì Nhu dần khuất sau những bụi cây ngoài vườn, rồi lại nhìn vào trong bếp. Trên miệng của nó nở ra một nụ cười nham hiểm. Nó quay mặt vô cửa bếp mà kêu lớn: Chạm đâu? Ra đây tao biểu coi. Út Chạm trong bếp khẽ sụ mặt xuống mà lầm bầm: Nữa rồi, việc của cô ta mà ngày nào cũng bắt mình làm hết. Nhỏ này thấy ghét rồi chứ, không để cho người ta nghỉ ngơi chút nào. Nói thì nói vậy, nhưng biết tánh con Mận nên Út Chạm cũng miễn cưỡng đứng dậy, ló đầu ra khỏi bếp rồi hỏi: Mận gọi tôi có gì không? Cơm còn chưa nấu xong nữa. Con Mận ngửa mặt lên trời mà nói: Tao quên mất, sáng bà thay bộ đồ để trong phòng á, dặn tao giặt mà tao chưa có lấy ra. Để đứa lên lấy giùm tao đi, chứ ông bà về thấy vẫn còn đó thì chết luôn á. Nhưng mà tôi chưa có nấu cơm xong. Thì bỏ đó, đi một chút xuống liền chứ bộ chết hả? Sao, mày có muốn chút tao mét bà cắt cơm hay không? Út Chạm nhớ lời dì Nhu, không muốn gây sự với con Mận làm gì. Dù gì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết, chi bằng đi loáng một cái rồi quay xuống cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, cô liền nhanh chân ù té chạy lên nhà trên. Nhìn Út Chạm vừa đi khuất, con Mận nở ra một nụ cười ma mảnh. Nó lập tức quăng cái bàn chải ở trên tay qua một góc, hai tay nhúng vội lạch vạch vô cái thau nước để rửa cho sạch xà bông. Sau đó nó xách quần chạy vô trong bếp. Nó mở tủ gia vị, lấy ra cái hũ muối, rồi tiến lại gần nồi canh vẫn đang sôi trên bếp. Nó dở cái nắp nồi ra, dùng cái muỗng múc một muỗng thật đầy muối, tính quăng vào trong nồi. Nhưng rồi nó chợt dừng lại, nở một nụ cười nửa miệng, rồi quăng luôn cái muỗng mà dùng tay bóc luôn hai nắm muối đầy, ném vô trong cái nồi canh như rải gạo đuổi tà vậy. Làm xong xuôi tất cả, nó còn cố tình nán lại, cầm cái giá mà khuấy cho muối tan ra. Để cho yên tâm, nó còn múc luôn một ít đưa lên miệng húp thử. Cái vị mặn làm cho nó nhăn mặt lè lưỡi ra. Lúc này nó mới hài lòng, đậy lại nắp nồi, rồi đi ra ngoài tiếp tục chổng mông, y ạch giặt đồ. Đến buổi trưa, ông bà hội đồng ngồi vào mâm cơm, thì một lúc sau cậu Hai Nhân mới lững thững bước xuống với bộ dạng mệt mỏi nhếch nhác. Vừa trông thấy con, bà hội đồng đã nói lớn: Chà, có bộ bữa nay mặt trời mọc đằng tây hay sao á, mà giờ này cậu Hai lại có mặt nhạn cơm trưa vậy. Hai Nhân lý nhí từ ba mẹ, rồi ngồi đánh phịch xuống một cái. Hai mắt cậu ta thâm quầng, mái tóc mỗi ngày vẫn được vuốt keo ngược lên trên bóng lộn, thì nay lòa xòa xuống lúc cả mặt. Trong điệu bộ này của con trai có phần không quen mắt, bà hội đồng nghiêm túc hỏi: "Nè, bộ con có bệnh trong người hay sao mà thấy mệt mỏi quá vậy? Có cần má sai người đi mời doctor tới khám không?" Hà Nhân đưa tay hất ngược mớ tóc đang lòa xòa trước trán lên trên cho mới đáp: "Ơi, không cần đâu má ơi, con đang suy nghĩ chút chuyện thôi." "Con vẫn đang suy nghĩ về vụ án của thằng Tư Khánh với Thế Khải phải không?" Hà Nhân đảo mắt nhìn đám người hầu đang đứng trong phòng, hết hàm gằn giọng quát lên: "Cút ra ngoài hết đi, không được gọi á thì cấm đứa nào bén mảng vô đây biết chưa?" Tức thời cả đám người làm đồng loạt dạ một tiếng rồi theo nhau ra ngoài, không ai dám nán lại trong phòng thêm một giây phút nào. Út Chạm cũng theo dì Nhu ra ngoài, tới cửa cô vẫn cố ngoái đầu lại. Đi tới cửa, cô vẫn cố quay đầu lại nhìn ba người thêm một lượt, rồi mới từ từ khép cửa lại. Chỉ còn ba người nhà hội đồng trong phòng ăn, lúc này không ai còn tâm trạng mà đụng đũa. Bà hội đồng nhìn con sốt sắng hỏi: "Sao, có chuyện gì nói má nghe đi, nhìn bay vậy má sốt ruột quá." Hai bàn tay đang chặt vào nhau, Hai Nhân khẽ cắn nhẹ môi một cái rồi mới nói, dường như cậu cũng rất khó mở lời: "Thì má cũng biết rồi đó, cái chết của hai đứa nó có biểu hiện giống hệt cái chết của vợ chồng ông Giáo năm xưa. Đã hơn một tháng rồi kể từ sau cái chết của thằng Thế Khải, nhưng mà quan huyện vẫn không tìm ra được chút manh mối gì hết. Con đang lo nè, có khi nào có ai đó đang muốn trả thù hay không?" Ông hội đồng nói chen vô: "Nhưng mà rõ ràng năm đó nhà họ ba người chết hết rồi mà, làm gì còn ai biết tới mà trả thù? Chẳng lẽ nào lại là hắn sao?" "Phải rồi đó ba, thứ chất độc mà đến người của quan tay cũng không tìm ra được thì chỉ có mình hắn ta thôi. Nhưng mà hắn đâu có động cơ gì mà để làm điều đó. Đã 4 năm trôi qua rồi, mọi chuyện đã chìm xuống. Hơn nữa theo những gì của hiện trường để lại thì hung thủ lại là một cô gái chứ không phải đàn ông. Nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, có khi nào là do hồn ma của Thanh Hồng về báo quán không á?" Bà hội đồng gắt lên: "Ma quỷ cái gì, chuyện này chắc có ai đó giở trò sau lưng thôi. Con yên tâm đi, có ba Nghĩa về đây điều tra rồi, má tin là sẽ sớm tìm ra được chân tướng mọi việc thôi. Tạm thời gian này con đừng có đi ra ngoài nhiều nữa, má sẽ kêu lũ gia nhân tăng cường canh gác vào ban đêm, một con mũi cũng không thể lọt vô trong phủ được." "Má bày nói đúng đó, cứ ở trong nhà đợi mọi chuyện yên ổn đã rồi hãy tính tiếp. Mà hai má con bày cũng cẩn thận cái miệng đó, chuyện 4 năm trước tuyệt đối không được để tới tai thằng ba đâu đó. Nó mới nhậm chức, đừng để nó phải suy nghĩ nhiều. Thôi đồ nguội hết rồi, cơm đi." Câu chuyện kết thúc, bà hội đồng gọi con Mận vô bới cơm cho ba người. Hai Nhân cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, vẻ mặt trắng trường không muốn ăn. Thế vậy, con Mận ở bên cạnh liền nhanh nhẩu nói: "Dạ bẩm cậu, để con lấy canh cho cậu nha. Mệt mỏi không muốn ăn á thì húp chút nước canh cho có chất, tốt cho cơ thể lắm á. Bữa nay có canh chua bần mà cậu hai thích ăn nhất đó." Lời nói vừa dứt, không cần biết Hai Nhân có đồng ý hay không, nó đã nhanh tay đặt chén canh xuống trước mặt. "Phải đó, con không ăn cơm á thì ráng húp chút canh đi, rồi chút má kêu nhà bếp nấu thêm cho tô cháo." Hai Nhân miễn cưỡng cầm chén canh đưa lên miệng húp, nhưng ngay lập tức cậu ta đanh mặt lại rồi phun thẳng chỗ canh trong miệng ra giữa mâm. Nước từ miệng cậu ta văng tung tóe ra cả những cái đĩa thức ăn khác. Ông bà hội đồng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hai Nhân đã giằng mạnh cái chén trên tay xuống bàn rồi lớn tiếng quát: Đứa nào nấu canh bước vô đây cho tao coi!" Dì Nhu với Út Chạm nghe kêu thì tất tả chạy vô. Thấy sắc mặt đỏ như gấc của cậu hai, dì Nhu biết có chuyện chẳng lành, dì khúm núm hỏi: "Dạ thưa cậu, cậu cho gọi tôi." chỉ thẳng tay vô bát canh giữa mâm, hắn còn bốc khối phả lên. Hai nhân gằn lên từng chữ một. Là đứa nào nấu cái tô canh này? Út Chàm sợ hãi nép vào người dì Nhu, cố gắng giữ bình tĩnh. Dì nói: Dạ bẩm cậu, canh có vấn đề gì sao cậu? Choang một tiếng, cái chén trên tay hai nhân bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Cậu nghiến răng trèo trèo rồi quát: Bộ bà bị điếc hay sao mà không nghe tôi hỏi? Canh này là ai nấu? Hả? Dạ bẩm cậu, là con nấu á. Ném cái nhìn sắc lạnh về phía Út Chàm đang đứng trung rẫy sau lưng dì Nhu, hai nhân trích định: Mày nấu đồ ăn cho người hay là cho heo vậy? Con mẹ nó, nhà này dư muối hay sao mà mày nấu mặn chắc như vậy, ai mà nuốt được? Dạ cậu, canh là cho con nấu, nhưng mà con chỉ nêm vừa đủ thôi, sao lại mặn như lời cậu nói được? Dì Nhu à, hồi nãy dì cũng đã nếm thử rồi mà phải không? Út Chàm vừa quỳ xuống nắm lấy cánh tay dì Nhu mà lắc: Dạ thưa ông bà, thưa cậu, đúng là như vậy đó. Hồi nãy con có nếm thử rồi mới dám đem lên cho ông bà với cậu dùng. Con út nó nêm nếm rất là vừa, sao bây giờ lại mặn được? Con Mận biểu môi nói chêm vô: Đó, con đã nói với bà chủ rồi, nó mới vô đây được mấy bữa, bà chủ cứ khen rồi chịu nó giữ vô, cho nó sinh hư có xem ai ra gì đâu. Mày câm cái miệng lại! Hai nhân chỉ tay vào mặt con Mận mà quát lớn. Nó liền lập tức im bặt đi. Gương mặt cậu ta lúc này trở nên phẫn nộ, không thể kiềm chế được, hai mắt long lên sòng sọc. Cậu ta hùng hổ nghiến răng nghiến lợi, bưng cả cái tô canh còn nóng mà đi tới chỗ Út Chàm và dì Nhu đang quỳ mọp dưới đất. Riết rồi cái đám người làm trong nhà này á, không có xem ai ra gì nữa rồi. Bữa nay tao phải cho tụi bay biết như thế nào là tôn ti trật tử mới được. Cho cậu ta dí tô canh vô trước mặt dì Nhu mà nói: Mẹ nó, mày nói không mặn hả? Vậy thì mày uống đi, uống hết cho tao. Dì Nhu cúi rạp người xuống đất, chắp tay mà xin: Dạ con xin cậu, tụi con sai rồi, lần sau tụi con không dám vậy nữa. Nhưng lúc này máu điên của hai nhân đã lên tới đỉnh điểm, có trời mới ngăn được cậu ta lại. Một tay bóp lấy miệng dì Nhu cho mạnh bạo đổ canh vô. Nước canh nóng chảy vào trong miệng còn tràn ra khắp mặt, khiến cho dì vừa đau vừa nóng mà giãy giụa. Đồng thời dì cũng cảm nhận được cái vị canh quả thật là rất mặn, không giống với lúc nãy dì thử ở dưới bếp. Khó khăn lắm dì mới thoát ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của hai nhân, nằm vật ra đất, ôm ngực mà ho lên sặc sụa. Út Chạm sợ hãi ôm lấy chân hai nhân mà gian xin rối rít: Cậu ơi, con gian xin cậu mà, canh là do con nấu, không có liên quan gì tới dì Nhu hết. Có trách phạt gì á, xin cậu trút lên người con, đừng làm như vậy tội gì. Ánh mắt của hai nhân lại trở nên độc ác. Cậu ta gằn lên từng tiếng: Được, mày thích thì tao chịu. Bay đâu, mang trâu ra đây cho tao. Bữa nay tao phải giải phép tắt cái lũ gia nhân này mới được. Những người làm khác nãy giờ sợ hãi, chỉ biết đứng nhìn mà không ai dám cầu xin giúp. Vì ai cũng biết tính của hai nhân đã nóng, thì có nói vào cũng chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Nghe cậu gọi lấy trôi thì ai cũng đều trung sợ bắn người, chần chừ không muốn đi. Con Mận thấy vậy liền nhanh chân chạy đi, rồi nhanh chóng đem về cho cậu một cây roi da có cán bằng gỗ màu đen bóng. Giật lấy cây roi từ tay con Mận, hai nhân một tay cầm cán, một tay vòng một vòng sợi dây rồi kéo căng ra, giật giật như muốn thử độ bền của sợi dây. Sau đó ánh mắt hài lòng hướng về phía Út Chàm đang ngồi trạp dưới đất với một nụ cười nửa miệng. Út Chàm sợ hãi co rúm người lại, bò ngược giật lùi lại phía sau. Nhưng ngay lập tức cây trôi trên tay hai nhân đã giáng xuống ngay giữa lưng cô một trôi cực trắc. Chỉ nghe thấy một tiếng vút vang lên, sau đó là tiếng la thất thanh của Út Chàm. Trôi đó khiến cho cái lưng của cô như muốn gãy làm đôi, cô oằn mình vì cơn đau đớn. Hai nhân lầm lầm cây trôi toàn đánh tiếp, thì dì Nhu đã chồm người tới, lấy thân mình phủ lên người Út Chàm, hằng muốn che đậy cho cô. Nhưng hành động này của dì càng chọc điên thêm hai nhân. Hắn rít lên trong kẽ răng những âm thanh độc ác: còn dám bên nhau hả? Được, để tao tỏi nguyện cho hai đứa bay đi chết cùng với nhau đi. Trước khi cây roi trên tay kịp vuốt xuống, Út Chàm đã nhanh tay đẩy dì Nhu ra khỏi người mình, rồi lấy thân mình che ngược lại cho bà. Tấm thân gầy yếu của cô cứ thế hứng trận mưa trôi từ hai nhân. Hắn trà sức buộc xuống không thương tiếc, hệt như Út Chàm có thù hằn gì với hắn từ kiếp trước vậy. Ông hội đồng cũng đã quá quen với cảnh hai nhân chạy dỗ người làm như vậy, biết có nói vào cũng không được gì, nên cũng đành để yên cho cậu trút giận. Khi mà hai nhân dừng tay lại, cũng là lúc Út Chàm đã đổ gục xuống nền đất, lưng áo bị trôi da vụt rách đi, máu bắt đầu rỉ ra ở một vài chỗ. Bà Hội lúc này mới lên tiếng: "Thôi đủ rồi, đánh nửa chết người bây giờ đó. Mấy đứa bay coi đem nó ra ngoài á, coi vết thương có bị sao không? Tội quá, mỗi ngày nấu ăn dỗ như vậy mà. Không hiểu sao bữa nay đúng cái bữa thằng hai tâm trạng không tốt, lại bất cẩn vậy nữa. Cái đám tụi bay coi mà làm gương, làm việc cho cẩn thận vô nghe chưa?" Đám người làm bị dọa cho sợ xanh mặt mày. Được lời của bà hội đồng, họ mới xúm lại đỡ Út Chàm ra bên ngoài. Nhìn tình cảnh của cô, ai nấy đều ái ngại lo lắng. Chỉ duy có con Mận đã nét mặt cân cân vui mừng. Có vẻ như Út Chàm bị đánh thành ra như vậy là rất đúng ý của nó. Nhìn vẻ mặt dưng dưng tự đắc của nó lúc nãy, ai cũng chỉ muốn lao vào bả ngay cho nó vài cái. Đến lúc này thì dường như mọi người cũng ngầm hiểu ra tại sao tự dưng cái nồi canh nó lại mặn như vậy. Út Chàm được đưa lên phòng của dì Nhu nghỉ ngơi. Lúc này cô vẫn miên man chưa tỉnh lại. Dì Nhu được cô đỡ đòn giúp nên chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Dì lật áo Út Chàm lên xem thử vết thương. Cái lưng trắng nõn nà giờ đây chằng chịt những vết trôi ngang dọc, từng vết nổi hằn lên, sưng cục rướm máu. Dì giặt khăn sạch sẽ thấm lên vết thương của cô muốn lau đi vết máu. Có lẽ do đau nên Út Chàm khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cô vẫn nằm dài trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên mái bếp đã nám đen do khói bám lâu ngày. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau mà ứa ra từng dòng. Cô khóc thay cho số phận bạc bẽo của mình, khóc thay cho phận những người làm tôi tớ cùng đinh như mình. Dì Nhu ngồi một bên nhìn cô chảy nước mắt mà khóc không thành tiếng. Dì cũng chỉ biết thở dài bổ về an ủi mà nói: "Thôi con ơi, tao biết bay ấm ức, nhưng mà có ấm ức cũng không thể làm gì được. Số phận chúng ta đã được định sẵn là phải làm kẻ hầu người ở cho họ, nên chuyện bị mắng chửi đánh đập cũng không thể nào tránh khỏi được. Ai gây nghiệp thì cũng tới lúc họ phải chịu quả báo thôi con." Út Chàm bây giờ mới đưa tay lau đi hai dòng nước mắt. Cô nắm lấy tay dì Nhu, nói trong nghẹn ngào: "Dì đừng lo cho con không sao đâu. Dì yên tâm đi, rồi sẽ có ngày những kẻ gây đau khổ cho chúng ta phải trả giá đắt vì những hành động của mình." Buổi tối hôm đó, dì Út Chàm bị thương chưa thể làm việc trở lại được, nên con Mận phải xuống bếp phụ dì Nhu nấu cơm dọn dẹp. Cả nhà ăn tối xong thì trời đã tối mịt. Tuy phải làm việc thay Út Chàm nhưng con Mận vui lắm. Nó cứ hớn hà hớn hở, cười cười nói nói cả ngày. Đám người làm khác thấy vậy thì ghét lắm, nhưng cũng chẳng ai buồn trả lời nó, mà nó cũng chẳng quan tâm. Bởi lẽ điều nó cần nhất là hạ bệ được Út Chàm trong mắt ông bà chủ, nó đã làm được rồi. Nó tự nhủ trong lòng, để rồi xem sau cái trận đòn ngày hôm nay, Út Chàm có phải sợ hãi mà nghe lời nó trăm trắp hay là không. Mang bộ quần áo ra giếng để tắm, nó vừa đi vừa hát khẽ ngân nga trong miệng. Giờ này đám người làm ai đều đã về phòng nấy, cửa bếp cũng đã đóng từ lâu. Út Chàm vẫn còn chưa tự ngồi dậy được, nên tạm thời cô ở lại nhà trên cạnh dì Nhu để dễ bề chăm sóc, Con Mận múc đầy nước giếng đổ vào trong cái thau trong nhà tắm, sau đó bắt đầu lột hết đồ ra. Đang cúi xuống để rửa mặt thì nó cảm nhận được có cái gì đó lạnh lạnh vừa rớt xuống lưng mình. Nghĩ là gió, nó lại yên tâm vụt mặt vào chậu nước. Lúc này con Mận cảm nhận rõ ràng từ phía sau lưng có một hơi lạnh phả vô, khiến cho nó bất giác trùng mình ớn lạnh khắp toàn thân, da gà da vịt nổi lên như nấm. Cái cảm giác lạnh lạnh chạy thật chậm dọc theo sống lưng, như có con bò sát đang lổm ngổm bò trên tấm lưng trần của nó. Con Mận trục trè đưa tay sờ lên chỗ đó, nó chạm vào một cái thứ gì đó ương ướt lạnh như nước đá. Còn chưa kịp đưa tay lên trước để xem thứ nó vừa chạm vào đó là cái gì, thì từ phía trên có một vật nhỏ xíu rơi xuống tổm vào chậu nước ở trước mặt. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phả vào chậu nước đang sóng sánh khiến cho con Mận nhận ra nước trong chậu lúc này đã đổi sang một màu đỏ tươi như máu, và cái thứ vừa nhỏ giọt trên lưng nó ban nãy cũng là máu tươi. Nó đã nhòe đỏ cả bàn tay mà nó vừa mới chạm vào. Con Mận sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Theo quán tính, nó đưa mắt nhìn ngước lên nơi mà thứ chất lỏng kia vừa rơi xuống, và lần này nó đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa, khi mà ở cành xoài ngay trên đầu nó là một cái đầu người đang treo lơ lửng ở đó. Mái tóc dài tua tủa như những xúc tu của con bạch tuộc đang quấn lấy nhành xoài, thả cái đầu lơ lửng giữa không trung. Cặp mắt màu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào con Mận, miệng nở ra một nụ cười quái dị. Máu từ vết cắt ngọt xớt trên cổ vẫn không ngừng nhỏ xuống, từng giọt, nhuộm đỏ cả chậu nước tắm của con Mận. Trước cảnh tượng này, con Mận trú lên kinh hãi, quơ vội cái khăn tắm quấn vào người, rồi lao nhanh ra màn đêm bên ngoài. Vừa chạy nó vừa gào lên kêu cứu. Trời ơi, bắt người ta cứu tôi vậy, có mà, cứu tôi vậy. Con Mận chỉ chạy được vài bước đã phải ngã sóng xoài ra mặt đất. Cái đầu cô gái trên cành cây vẫn đang kẻ đung đưa qua lại. Cô ta cất lên một cái giọng cười đầy ma mị. Chạy đi đâu vậy? Mận, ở lại đây chơi với tao. Con Mận sợ hãi nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, đưa hai tay bịt luôn lỗ tai của mình lại để khỏi phải nghe thấy cái giọng cười kinh dị kia. Miệng nó vẫn liên tục gào lên cầu cứu. Rất nhanh sau đó đã có tiếng bước chân chạy rầm rầm từ trên nhà xuống. Đám người làm trong nhà nghe động nên chạy ra xem. Họ thấy con Mận trần truồng, chỉ quấn tấm khăn tắm ngang người, đang nằm bò dưới đất thì hơi sững lại không dám lại gần. Chỉ có dì Nhu và mấy người hầu gái lại đỡ con Mận lên, lay lay cho nó tỉnh lại. Mở mắt ra thấy có người bên cạnh, con Mận không cần biết là ai, nó ôm chầm lấy mà trung lên từng chập. Cô tôi vậy, cô mà, có cái đậu trên cây xoài á. Mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía con Mận chỉ, nhưng đó chỉ là một mảng màu tối thui không có gì. Cũng không ai tin những lời nó kể là thật. Con Mận thấy thế thì gào lên. Là thật mà, cái đậu đó nó vừa ở đây hù tôi nè. Nó không phải là người. Nếu mà không tin, mấy người mau xem cái xô nước trong nhà tắm á. Hồi nãy máu chảy đỏ cả xô rồi. Phải rồi cả người tôi nữa, người tôi cũng toàn là máu à. Nói rồi nó đưa hai bàn tay soi về phía có ánh đèn. Hai tay nó vẫn trắng trơn không có gì. Mấy người theo lời nó vào trong nhà tắm kiểm tra cái xô nước, thì xô nước vẫn trong vắt, không có đổi màu. Một người hầu nhìn con Mận rồi chăm chọc nói. Đi đêm lắm á, có ngày gặp ma đó Mận. Đó giờ ở đây chưa có ai thấy chuyện kỳ lạ bao giờ. Mày bị như vậy á, chắc vô ăn ở tốt quá đó mà. Dì Nhu nghe vậy thì chẹp miệng nói. Nói tầm bay tầm ba, ma quỷ gì ở đây, chắc nhìn lộn thôi. Không có chuyện gì nữa, mọi người giải tán đi. Con Mận nữa, không nhanh về phòng mặc đồ vô đi. Trước mặt bao nhiêu người như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Con Mận lúc này mới nhớ ra tình cảnh của mình. Trên thân nó chỉ quấn độc cái khăn, nãy giờ sợ quá làm nó quên đi mất. Nó kéo cái tấm khăn cho tử tế, rồi cứ thế chạy một mạch về phòng. Qua trước mặt đám gia đình trong nhà, nó gào lên. Nhanh cái gì mà nhanh, tao mất mắt hết ra bây giờ. Mấy người ở sau nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Con Mận tức lắm, mất mặt trước bao nhiêu người, đúng là nỗi nhục lớn quá. Nó lại nghiến răng trèo trẹo mà nghĩ trong đầu. Út Chạm, tất cả là tại mày, tại mày hết á. Nếu tao không làm cái việc của mày thì tao đâu phải tắm trễ như vậy. Đợi đó, cái nỗi nhục ngày hôm nay nhất định tao sẽ trả. Lúc này ngoài cổng có tiếng xe rẽ vào trong sân, là ba Nghĩa và Phi từ bên ngoài trở về. Thấy mọi người đang tụ tập ở cạnh giếng mà bàn tán chỉ trỏ, ba Nghĩa hắn giọng hỏi. Có chuyện gì mà giờ này đứng hết đây vậy? Bộ không biết trời tối rồi hay sao? Thấy cậu ba, mọi người đồng loạt cúi chào. Cho một người gia đình lên tiếng. Nhờ bấm cậu ba, lúc này tụi con đi nghỉ hết rồi. Nhưng mà hồi nãy con Mẫn nó gào ầm lên á, kêu đây có ma, cho nên tụi con mới chạy ra xem đó. Phi vẫn còn chưa hết ám ảnh chuyện đêm qua, nay đứng cạnh sân giếng, cậu vẫn có cảm giác gì đó hơi rần rần. Nghe nói con Mận gặp ma, cậu liền lớn tiếng hỏi lại ngay. Ừ, con Mận thấy ma sao? Nó như thế nào? Gặp ở đâu? Dạ, nó đang tắm thì thấy có cái đầu cô gái treo lơ lửng ở trên cây xoài, rồi dắt qua bên cái mái giếng đó thưa cậu. Phi há hốc miệng vì sợ hãi. Ba Nghĩa cũng đảo nhanh mắt nhìn về phía người phụ tá của mình. Hai người im lặng nhìn nhau. Rồi ba Nghĩa lên tiếng hỏi. Vậy rồi con Mận đâu? Gọi nó ra đây cho cậu hỏi chuyện xem, đầu cua tai nheo nó ra làm sao. À, bẩm cậu, nó bị hù cho sợ xám cả mặt á, vừa chạy về phòng thay đồ rồi. Ba Nghĩa nhìn dì Nhu kẻ gật đầu, cho quay qua đám gia nhân nói. Thôi, không còn chuyện gì nữa thì giải tán đi, đừng có để ồn ào tới tai ông bà biết chưa. Cho cậu lại đảo mắt nhìn quanh quất trong đám gia nhân, như thể tìm kiếm ai đó, rồi cất tiếng hỏi dì Nhu. Ủa, Út Chạm đâu sao không thấy? Nhanh gọi cô ấy ra dọn cơm cho bọn ta đi, đi cả ngày mệt mỏi quá rồi. Dạ thưa cậu, con Út nó bị đau, không tiện hầu cơm cậu lúc này. Cậu bỏ qua cho nó, để tôi dọn cơm cho cậu. Làm sao lại bị đau? Mới hồi đêm qua còn khỏe mạnh bình thường mà. Dạ, tại bị cậu hai đánh hồi trưa, nó vẫn đang mê man sốt chưa có tỉnh cậu. Có chuyện này nữa hả? Mọi chuyện như thế nào? Thôi vô trong đi, rồi kể lại cho tôi nghe. Cho ba Nghĩa cùng với dì Nhu và Phi vào trong bếp, những người còn lại cũng tản ra về phòng mình. Bước ra từ nhà bếp, ba Nghĩa khẽ vươn mình một cái để hít thở chút không khí trong lành của buổi tối. Các ngày hôm nay đi lên huyện dò hỏi thông tin về vụ thảm án nhà ông thầy giáo Nhinh khoảng 4 năm trước, nhưng không có kết quả gì. Ngồi xe cả ngày, lúc này cơ thể của cậu mệt mỏi trả trời, chỉ muốn gác hết mọi chuyện mà làm một giấc thật say. Thế nhưng vừa về tới nhà lại nghe được nhiều chuyện không vui, làm cho tâm trạng lại thêm mệt mỏi. Phi vẫn đang lẻo đẻo đi theo sát phía sau, lúc này cố tình bước thật nhanh lên, bước ngang cùng ba Nghĩa. Vừa đi, cậu vừa len lén nhìn lên ngọn cây xoài ở sân giếng, xem có cái gì ở đó hay không. Chân cậu cố trảo bước để đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy điệu bộ của Phi, Nghĩa lại phì cười. Cái gì mà đi như ma rượt trong nội. Trời tối rồi, từ từ thôi, té bây giờ đó. Cậu ba, bây giờ cậu tin tôi chưa? Tôi đã nói hôm qua tôi thấy nó thiệt mà. Bữa nay tới cùng Mận cũng thấy nó, chứng tỏ là tôi không có nói xạo phải không? Trên đời này á, làm gì có ma quỷ chứ. Chắc là cái đám người làm bài trò chọc nhau thôi. Đợi đó đi, cậu sẽ tra cho ra lẽ cái chuyện này, coi đứa nào dám giả thần giả quỷ trong phủ nhà mình. Nghĩ lại chuyện đêm qua, Phi bất giác trùng mình lên mấy cái liền. Cái cảm giác đó nó rất là thật, hoàn toàn không giống như là trò đùa của ai đó như cậu ba nói. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng, lúc đó trời tối như vậy không thấy gì hết, biết đâu có khi lại là trò đùa của ai đó thì sao. Nghĩ vậy rồi Phi cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Thấy Phi im lặng, ba Nghĩa lại lên tiếng. Đi cả ngày mệt quá rồi, bây giờ tắm rửa nghỉ ngơi sớm một bữa đi, có gì mai tính tiếp. Ừ, nhưng mà bây giờ tính sao đây cậu ba? Nguyên bữa nay lên huyện cũng đâu có hỏi được manh mối gì, tới cả hồ sơ vụ án cũng không được xem nữa. Chắc hẳn là trong cái vụ này còn nhiều quẩn khúc đó. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Ừ, đúng rồi, quan tri huyện nói vụ này đã được khép lại từ lâu, người nhà nạn nhân cũng không tới để đòi lại công bằng nữa, cho nên hiện tại hồ sơ vụ án chưa được lệnh thì không ai được phép lật lại. Nhưng mà bản thân ông là tri huyện, là người đứng đầu cai quản cả một huyện, chẳng phải muốn là sẽ được sao? Tôi nghĩ là ông ta đang cố gắng che giấu chuyện gì đó. Nhưng mà nghĩ lại về vụ án của Thế Khải và Từ Khánh, chẳng phải là ông ta đang sốt sắng điều tra lắm hay sao? Vậy thì tại sao từ đầu tính chất của hai vụ án giống nhau mà ông ta lại không hề nhắc tới? Ta đến tận phủ nhà để hỏi thăm mà cũng chỉ ầm ờ cho qua chuyện, còn khó dễ không cho xem lại hồ sơ nữa. Càng giấu đầu thì lộ đuôi. Và càng giấu thì ta phải càng tìm ra cho bằng được. Ngày mai ta sẽ biên thư lên quan tổng đốc, nhờ ngài can thiệp vào. Đến giờ phút này thì ta lại càng tin là hai vụ án nó có liên quan tới nhau. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa cậu bạn? Thì tạm thời ngày mai biên thư gửi đi, trong lúc chờ đợi phản hồi thì ta và cậu vẫn tiếp tục điều tra những cái manh mối từ vụ án của Từ Khánh. Chúng ta vẫn còn một manh mối quan trọng để bám vô, đó là vào đêm xảy ra vụ án, người phu xe đã thấy một chiếc xe kéo cô gái chạy về phía nhà hội đồng Bùi. Đây rất có thể chính là hung thủ gây án. Ngày mai chúng ta sẽ tới những nơi mà khi còn sống Từ Khánh thường xuyên lui tới, và tìm hiểu cả những mối quan hệ trai gái của cô ta. Hy vọng sẽ có thêm manh mối. Một mặt khác chờ đến khi pháp y xác định được chất độc mà hai nạn nhân nhiễm phải, rồi mình sẽ lần theo những nơi có chất độc đó để mà tìm hung thủ. Nói đến đây, hai người đã bước tới hành lang của căn nhà, nơi dẫn về phòng riêng của mỗi người. Ba Nghĩa kết thúc câu chuyện về công việc, quay sang Phi dặn dò: "Thôi, gác công việc còn bên đi, cũng không còn sớm nữa, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo sẽ đi lại vất vả lắm đó, chú ý giữ gìn sức khỏe. Thời điểm này tôi chỉ trông cậy được chỗ cậu thôi." Ba Nghĩa nói xong toàn quay lưng bước về phòng của mình, thì Phi đã níu lấy cánh tay giữ cậu lại. Gương mặt đỏ bừng lên, Phi ấp úng nhỏ nhẹ như con gái mới về nhà chồng vậy: "Cậu ba, cho tôi tắm chung với cậu được không?" Ba Nghĩa đưa hai tay ôm lấy ngực mình, làm điều bộ tránh xa Phi ra vài bước, rồi nói bằng cái giọng khàn khàn: "Trời đất ơi, gì vậy cha nội? Tôi không phải cái kiểu đó đâu nha." Phi vội xua tay giải thích: Không, cậu ba đừng có hiểu lầm tôi. Tôi sợ phải gặp lại cái thứ hôm qua nữa, chắc tôi banh tim luôn á." "Không nghĩ là cậu sợ ma tới vậy luôn đó. Tôi giỡn thôi, chứ tôi biết cậu mà. Nhưng mà từ nhỏ tôi chưa tắm chung dai bao giờ hết. Nhưng mà thôi được rồi, nếu cậu sợ á, tôi có thể chờ cậu bên ngoài cho tới khi cậu tắm xong thì thôi, vậy được chưa?" Phi nghe vậy như nắm được cái phao cứu sinh, cậu gật đầu lia lịa rồi nói: "Dạ được, được cậu ba. Vậy cậu chờ tôi chút nha, tôi lấy đồ rồi ra liền." Chỉ vài phút sau, Phi đã ôm quần áo đứng đợi Ba Nghĩa trước cửa phòng. Đợi Ba Nghĩa lấy đồ xong, hai người cùng đi ra giếng. Ba Nghĩa tắm xong đi ra ngoài thì tới lượt Phi vào. Thời tiết oi bức, nhưng chỉ cần nghĩ tới những gì con Mận vừa trải qua ban nãy là toàn thân Phi cảm thấy lạnh toát đi. Cứ mường tượng ra cái cảnh một mình chui vào trong nhà tắm kín bưng, phía trên đầu mình là một cái đầu người kinh dị đang treo lơ lửng, máu cứ nhỏ tí tách xuống nhuộm đỏ các cái xô nước. Nghĩ như thế thôi đã khiến cho Phi muốn bỏ chạy ngay vào trong nhà. Tiếng Phi dội nước lên người ào ào vang lên giữa đêm thanh vắng. Bên ngoài im lặng tới đáng sợ, không biết Ba Nghĩa có giữ lời hứa đứng đợi mình hay không. Phi run run gọi: "Cậu ba." "Gì?" "Dạ không có gì." Nghe tiếng Ba Nghĩa đáp lại, Phi lại yên tâm tiếp tục dội nước lên người. Được hơn một phút sau, Phi lại gọi: "Cậu ba ơi, tao đây nè, gỗ cái gì nhiều vậy? Tắm nhanh lên, ngoài này muỗi quá trời rồi, tao bỏ vô trước bây giờ đó." "Cậu ba đừng có đi, sắp xong rồi." Nói rồi, Phi lại tiếp tục dội nước vội vã lên người. Bên ngoài lại im lặng không một tiếng động, chỉ có gió khẽ nổi lên làm những tán lá cây rung lên xào xạc. Mặc dù rất tò mò, nhưng Phi vẫn cố nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên nhìn xem trên cành cây xoài cái đầu người hôm qua có còn ở đó hay không. Cậu ba ơi! Lần này không có ai đáp lại. Phi hoảng hốt thật sự, trên người cậu vẫn còn dính đầy xà bông. Dừng hẳn lại không dội nước nữa, Phi gào lên: Cậu ba ơi! Cậu còn ngoài đó không cậu ba? Nè, mày có nhanh lên không thì bảo, tôi vào trước đây. Nhưng mà cậu cứ im lặng á, làm tôi sợ không dám tắm. Cậu ba nói chuyện gì đi. Điên hả? Trễ rồi còn ở đây nói chuyện, muốn gọi hết mọi người ra đây xem cậu tắm hả? Vậy cậu ba hát đi, để tôi biết cậu ngoại chưa có vô nhà. Tôi sợ lắm cậu ba. Cậu đó, nhát gan như vậy, không hiểu sao lại theo cái nghề này không biết nữa. Thôi tắm nhanh đi, để một tí tôi thử tìm hiểu rồi lôi cổ con ma nó ra cho cậu coi. Chứ ngày nào cũng chờ cậu tắm vậy chắc tôi chết quá, mũi chích sưng hết cả chân rồi nè. Chật vật lắm, Phi cũng bước ra khỏi nhà tắm. Cậu vội tới mức nước trên tóc vẫn còn chảy tông tổng xuống mà không kịp lau cho ráo. Nhìn Phi, ba Nghĩa lắc đầu ngán ngẩm: Nhìn bộ dạng của cậu á, cậu có mất mặt không? Đàn ông con trai gì mà nhát như thổ đế vậy? Tắm xong thấy cũng thoải mái hơn chút. Tôi sẽ điều tra xem thử cái giống gì đã dọa cậu sợ tới mức này. À phải rồi, bây giờ đi qua phòng tôi á, lấy tiếp thuốc đưa qua cho Úc Chàm. Khổ thân con nhỏ, bị anh hai đánh tới như vậy, chắc phải nằm im một chỗ tới nửa tháng mới bình phục được. Cái thuốc của tay này nó nhạy lắm, bôi vô sẽ nhanh hồi phục mà ít để lại sẹo nữa. À, sẵn tiện qua kêu con Mận qua phòng tôi hỏi chuyện. Phi đi sát vào người ba Nghĩa, ánh mắt tinh ranh nhìn cậu rồi nó bâng quơ: Cậu bộ cậu ba có vẻ quan tâm tới Út Chàm quá ha. Ừ, do cô ấy là do tôi đem về mà, nên chịu trách nhiệm một chút cũng đúng chứ sao. Ba Nghĩa lạnh lùng đáp rồi đi thẳng về phòng lấy thuốc đưa cho Phi. Một lúc sau có tiếng người gõ cửa: Cậu ba, con Mận nè, cậu ba cho gọi con hả? Phải rồi, đẩy cửa vô đi. Mận đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba Nghĩa đang ngồi trầm ngâm trên bàn uống trà đặt ở giữa phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phả hắt lên gương mặt của cậu để lộ ra những đường nét góc cạnh đầy nam tính. Con Mận nghe nói ba Nghĩa cho gọi giờ này thì mừng lắm. Nó gần như đã quên hết chuyện ban nãy mà bật dậy thay bộ đồ đẹp nhất, lại sức thêm chút tinh dầu thơm xin được từ bà hội đồng, rồi mới dội tới phòng cậu chủ ngay. Vừa vào trong phòng, con Mận đã gian xảo đóng cửa lại. Nó tiến lại đứng cạnh ba Nghĩa, bẽn lẽn đưa tay vén mái tóc dài của mình ra phía sau lỗ tai, rồi nhẹ nhàng nói: Dạ, cậu ba cho gọi em có chuyện gì không? Ba Nghĩa gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, không nhìn thẳng vào con Mận mà nói: Cậu nghe đám doanh nhân kể lại, ban nãy cô bảo gặp ma sân giếng phải không? Mọi chuyện là như thế nào, kể lại cho cậu nghe. Nhớ lại chuyện ban nãy, sắc mặt con Mận chợt chuyển qua xám ngoét. Nó trung giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ba Nghĩa trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi: Cô có chắc những gì cô kể là đúng chứ? Con Mận gật đầu lia lịa, trùng rướm nước mắt mà nói: Dạ, con được chư phủ theo hầu bà chủ từ nhỏ tới giờ rồi, chưa bao giờ con gặp chuyện này luôn đó cậu ba. Con dám thề độc, nếu mà kể sai nửa lời con chết không toàn thây. Cậu ba biết đó, con thân con gái yếu đuối mỏng manh, chỉ mong một cuộc sống bình lặng thôi, chứ không đâu con dựng chuyện làm gì cậu ba. Nghĩ lại con vẫn còn đang sợ đi nè. Rồi nó cố tình dí sát thân người vào ba Nghĩa, nhưng ba Nghĩa đã khoát tay mà nói: Cậu biết rồi, cô về phòng đi. Cậu sẽ điều tra làm rõ chuyện này, tránh để cho những người trong phủ phải hoang mang lo sợ. Thế nhưng con Mận vẫn mặt dày mà ở lại. Nó sấn lại sát sạc với ba Nghĩa, đưa tay lên vai cậu, ỡm ờ ẻo lả nói: Cậu ba đi làm cả ngày á, vất vả chắc mệt rồi, hay là để em đắp bóp cho cậu thư giãn nghe. Rồi chưa đợi ba Nghĩa đồng ý, hai bàn tay nó bắt đầu sờ soạn mơn trớn trên tấm lưng vạm vỡ của cậu. Ba Nghĩa khó chịu, gạt mạnh tay con Mận ra khỏi người mình, rồi nghiêm giọng nói: "Chưa được sự cho phép, cấm cô đụng vào người ta biết chưa? Chiếc rồi nhà này không còn phép tắc gì nữa phải không?" Cậu ba, cậu quên hết rồi hả? Hồi nhỏ con hay theo ngoại tới phủ chơi, cậu suốt ngày giữ con ở lại chơi chung, có cái gì cậu ba cũng cho con hết. Cậu ba sau này còn hứa lớn lên sẽ lấy con làm vợ mà, cậu ba không nhớ gì nữa hả? Chuyện hồi nhỏ làm sao mà tính được, tốt nhất là cô hãy quên hết đi, giữ đúng bổn phận của mình. Bây giờ đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Con Mận ấm ức bước ra cửa, vội vàng không để ý, liền va phải người Phi cũng vừa lúc bước tới. Không thèm xin lỗi lấy một câu, nó cúi gằm mặt đứng dậy bước tiếp. Nhưng được một đoạn nó liền dừng lại, ánh mắt gian xảo nhìn về phía cánh cửa phòng vừa được Phi khép lại. Bước thật nhẹ quay ngược trở lại, nó đưa mắt qua khe hở nhìn vào bên trong, xem hai người đang nói gì. Vừa bước vào phòng, Phi đã nhìn Ba Nghĩa trêu chọc. Cậu ba làm gì mà con Mận nó vừa khóc vừa chạy ra như người mất hồn vậy? Ba Nghĩa khẽ nhún vai. Tôi chịu. Từ ngày bé, bà của nó còn làm quản gia trong nhà này, thì thi thoảng có dẫn nó lại chơi. Thấy nó nhanh nhẹn dễ thương tôi cũng quý. Bây giờ lớn hết rồi, nó còn nhắc lại cái chuyện ngày xưa. Nói thật tôi quên hết tráo rồi, không có nhớ gì hết. Thế nên chỉ mới nhắc nhở nó giữ đúng bổn phận thôi, mà nó khóc lóc vậy đó. Chà, cái bộ sức hút của cậu ba lớn quá ha, khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng không cưỡng lại được. Đến cả các tiểu thư khuê các trên phố cũng mê cậu như điếu đổ vậy. Thì con nhỏ hầu nhỏ bé như con Mận tránh sao đặng. Chỉ trách là nó không biết tự nhìn lại bản thân mình, trèo cao chỉ té đau thôi. Cho cậu ba đã để ý được tiểu thư nhà nào chưa cậu? Có bộ ông bà hội đồng cũng sốt ruột lắm rồi đó. Ba Nghĩa lắc lắc đầu cùng với ngón tay trỏ, rồi vừa cười vừa nói. Chí lớn chưa thành, quyết không nghĩ tới mỹ nhân. Ủa, mà sao cậu qua đây vậy? Đưa thuốc cho Út Chạm chưa? Dạ, tôi từ phòng của Út Chạm qua đây nè. Thấy đèn phòng của cậu còn sáng, cho nên tiện ghé qua của cậu làm gì thôi. Ơi, tình trạng của Út Chạm có vẻ thảm hơn chúng ta nghĩ đâu cậu ba. Tới bây giờ cậu vẫn sốt mi man cũng ngồi dậy được, cả cái lưng sưng lên như cái gối vậy. Không những vậy mà cả mặt mũi tay chân đều bị tím bậm hết lên. Không hiểu sao là con gái mà cậu hai lại nở ra tay mạnh bạo vậy. Tính nên hay là vậy, trước giờ vẫn xem mạng người như cỏ rác, có coi đám gia nhân trong nhà ra cái gì đâu. Cứ bực tức khó chịu trong người lại tìm cách trút giận lên người làm. Với lại mấy hôm nay chắc anh cũng bị ảnh hưởng bởi cái chết của hai người bạn thân, xem như Út Chạm gặp xui thôi. Để tôi nói với má, mấy ngày tới để cậu nghỉ ngơi một chút, chứ người ngợm như vậy thì làm được cái gì nữa. Con Mận ở ngoài nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, thấy điệu bộ quan tâm tới Út Chạm của cậu ba, nó tức giận cắn môi mình tới bật máu. Nó trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, tự nói một mình: "Út Chạm, tất cả là tại mày. Tại mày xuất hiện cho nên cậu ba mới lạnh nhạt với tao như vậy. Mày đợi đó, tao sẽ khiến cho mày bốc hơi khỏi phủ này sớm thôi. Đến lúc đó, để xem còn ai ngăn cản được tình cảm của cậu ba dành cho tao nữa." Nói xong, nó nhanh chân lủi vào bóng tối, ôm nó bực dọc trở về phòng ngủ của mình. Lại nói, Út Chạm bị đánh đến thân tàn ma dại là như vậy. Nhưng chỉ 4 ngày sau, cô đã ngồi dậy, xuống bếp làm việc bình thường, trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vết thương trên cơ thể cô dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những vết máu bầm chưa kịp tan, không đáng kể. Sau trận đòn lịch sử đó, tâm tính của Út Chạm đã ít nhiều có sự thay đổi. Cô cẩn trọng hơn trong mọi chuyện, đặc biệt là đối với con Mận. Buổi tối ngày hôm ấy, cả nhà ngồi vào mâm cơm như mọi khi, thì Ba Nghĩa cũng vừa về đến nhà. Cậu đi điều tra án trên huyện đã mấy ngày rồi, lại mới ghé nhà. Thấy Út Chạm đang bày biện đồ ăn trong bếp, cậu không giấu nổi sự tò mò. Ủa Út Chào, vết thương trên người cô sao rồi? Sao lại vội làm việc thế này? Kiệm à, có phải má bắt cô ấy làm việc hay không? Con đã bảo để cô ấy nghỉ ngơi cho tới khi khỏe lại mà. Trong phủ đâu có thiếu gì người làm đâu má. Thì má cũng kêu nó cứ nghỉ tới khi khỏe lại hắn làm. Nhưng từ hôm qua đã thấy xuống bếp nấu cơm trở lại rồi. Con coi đó, điệu bộ của nó nhanh nhẹn như vậy chắc không sao nữa đâu. Mà cái thằng vừa về tới nhà chưa hỏi thăm ai á, đã để ý tới đứa người ở là sao? Không, con chỉ thấy ngạc nhiên. Sao bị thương nặng như vậy á, tưởng ít nhất cũng nửa tháng mới ngồi dậy được, mà mới 4-5 bữa có thể làm việc được rồi. Phi khẽ hít tai ba Nghĩa rồi nói: Hay quá cậu ạ. Chắc là do công dụng của cái tiếp thuốc Tây mà cậu đưa đó. Đúng là y học phương Tây hiện đại ha. Ăn đứt thuốc Nam của mình rồi còn gì. Dì Nhu nghe vậy vội cúm núm đáp thay lời của Út Chàm: Cảm ơn các cậu đã quan tâm tới con Út. Nhưng mà tiếp thuốc mà cậu ba đưa quý giá quá, nó không có dám dùng tới, vẫn còn ở đây nè. Còn con nhỏ cũng hay đáo để chỉ dùng mấy loại lá cây mọc dại đầy trong vườn nhà mình với cái cao gia truyền gì đó, mà chỉ có 3 ngày sau vết thương đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tôi sống tới tận tuổi này chưa từng thấy qua phương thuốc nào hay tới vậy đó. Ba Nghĩa quay qua hỏi Út Chàm: Cô biết lấy thuốc sao Chàm? Út Chàm lắc đầu khẽ lúng túng: Dạ bấm cậu ba con không có, chỉ là hồi còn nhỏ ba con đi bốc vác làm thuê cho người ta hay bị vết thương ngoài da vậy, được người ta chỉ cho mấy loại lá cây giúp làm tan máu bầm nhanh chóng á, cho nên con nhớ tới tận bây giờ đem ra áp dụng thôi à. Chứ nhà con ăn còn không đủ no, biết gì mà lấy thuốc chứ cậu. Thôi không sao là tốt rồi, cả nhà ăn cơm thôi. Đồ ăn trên bàn đã được bày ra đủ món do chính tay Út Chàm tự mình nấu, tất cả đều rất tươi ngon bắt mắt và vẫn còn nghi ngút khói. Hôm nay Út Chàm còn đặc biệt nấu món sườn xào chua ngọt mà hai nhân thường rất thích. Mùi thơm từ các món ăn tỏa ra ngào ngạt, khiến cho bụng ai cũng bắt đầu sôi lên sục sạo. Mọi người ngồi vào mâm cơm như mọi khi. Lúc này hai nhân mới lững thững từ trên nhà bước xuống. Mấy ngày không gặp, trông cậu ta có vẻ hốc hác đi nhiều. Vừa thấy ba Nghĩa, hai nhân đã hỏi ngay: Chú ba, mấy ngày rồi sao không thấy gì? Chuyện điều tra tới đâu rồi? Có thêm manh mối gì không? Ba Nghĩa vừa gấp đồ ăn vào chén, vừa khẽ lắc đầu chán nản: Chưa có thêm manh mối gì hay à? Kể cũng lạ, giống như là hung thủ có phép tàng hình vậy đó, không để lại bất cứ một manh mối gì ngoại trừ dòng chữ trên bờ tường, dường như là muốn thách thức những người điều tra đó. Đến bây giờ mọi thứ chỉ là một ẩn số, mọi điều tra truy tìm đến cuối cùng lại quay trở về vạch xuất phát. Có khi nào cái chuyện này không phải do con người làm không? Hai nhân khẽ hỏi. Ba Nghĩa đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh trai mình rồi thốt lên: Ý anh là sao? Không phải do người thì do cái gì? Thì là ma quỷ đó. Anh hai à, bây giờ lại thêm anh nữa ha. Không hiểu sao mấy ngày nay đi tới đâu cũng có người nhắc chuyện ma quỷ, chứ chắc khùng luôn quá. Làm gì có con ma nào giết cười xong mà lại dùng than viết hai chữ đáng chết lên bờ tường rồi mới rời đi chứ anh hai. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ba Nghĩa quay qua phía ông bà hội đồng lên tiếng hỏi: Phải rồi, tiện đây cũng muốn hỏi ba má chuyện này. Chẳng hay là ba má có nghe gì về vụ thảm án xảy ra 4 năm trước tại nhà ông Giáo Nhìn ở vùng bên hay không? Nghe qua câu hỏi của ba Nghĩa, bất giác đôi đũa trên tay bà hội đồng rơi xuống đất. Hai nhân cũng giật mình đánh thót một cái, miếng sườn sụn trong miệng còn chưa kịp nhai đã chui tọt vào trong cuống họng, mắc nghẹn ở đó không nuốt được, ối ra cũng không xong. Hai nhân vội đưa tay bóp lấy cổ mình, nấc mạnh vài cái cố đẩy cái vật đang mắc trong họng trồi lên, nhưng không thành. Gương mặt cậu dần trở nên đỏ gay gắt. Thấy điệu bộ khác thường của hai nhân, bà hội đồng vội nói: Thằng hai, mày có chuyện gì vậy? Hai nhân há miệng ra, đưa tay chỉ vào trong họng mình, bị cái xương chèn ngang không phát ra được tiếng nữa, mà chỉ nghe những âm thanh a a trong cổ họng. Nhìn cục xương hết trồi lên lại tuột xuống nơi bờm họng của cậu, mọi người liền nhận ra vấn đề. Hai nhân bị hóc xương rồi. Bà hội đồng cuống quýt hối lũ gia nhân. Trời ơi, tụi bay còn đứng đó cái gì nữa, nhanh lấy nước cho cậu đi. Một đứa chạy đi ngay lấy một cốc nước đến. Bà hội đồng đưa cho hai nhân rồi nói: nè con uống vô đi, uống nhiều vô, cái xương nó sẽ đẩy xuống nhanh thôi. Nghe lời má, hai nhân làm một hơi tu hết cả cốc nước. Nhưng miếng sườn bị mắc trong cổ họng của cậu quá lớn, nó đã chắn ngang giữa họng, khiến cho cậu nuốt nước cũng trở nên khó khăn. Thêm nữa, nước đã làm cho cái xương tuột xuống sâu hơn một đoạn, rồi nằm lì ở đó không chịu xuống tiếp nữa. Gương mặt của hai nhân dần trở nên tái mét. Cậu há miệng ra, cố ngáp lấy từng hơi để hô hấp một cách khó khăn. Hai tay vẫn nắm chặt lấy cái cổ, cố uể ra cái xương nhưng vô ích. Bà hội đồng lại tiếp tục hối lũ gia nhân mang nước tới, nhưng ba Nghĩa ngăn lại mà nói: nè, đây không phải là cách đâu á, cái xương to quá không thể nuốt trôi xuống được. Cốc nước vừa rồi á đã đẩy cái xương xuống sâu thêm một đoạn, gây tình trạng khó thở như lúc này đó. Nếu tiếp tục làm như vậy, không những không có kết quả, càng khiến cho họ Minh Hai bị tổn thương nhiều hơn. Tốt nhất bây giờ là mời đốc tờ đến đi, chúng ta không tự giải quyết được đâu. Bà hội đồng trở nên quýnh quán, nhìn hai nhân sốt ruột. Trời ơi, ở đây muốn kiếm đốc tờ phải đi xa lắm. Coi coi anh con ấy, bắt đầu khó thở rồi nè. Mà e là tình hình này ấy, nó không đợi được tới khi đốc tờ tới đâu. Bà hội đồng nói đúng. Hai nhân đã ngồi bệt hẳn xuống dưới nền đất, nước mắt chảy ra tèm lem, ướt cả khuôn mặt xám xịt tái mét. Cái miệng cậu há to, ngáp ngáp như một con cá bị mắc cạn. Việc hô hấp đang dần trở nên khó khăn. Nếu không có cách gì ngay lúc này thì e là chuyện xấu nhất sẽ xảy đến. Các nhà hội đồng từ chủ đến tớ đều nhao nhao lên lo sợ, mỗi người một tiếng, một ý kiến. Nhưng cuối cùng cũng không ai biết phải làm như thế nào. Bà hội đồng đã khóc lên vì sợ. Phi ở phía sau dùng tay liên tục vỗ mạnh vào lưng hai nhân, với hy vọng cái xương theo lực đẩy mà trồi ra ngoài. Nhưng tất cả cố gắng đều vô ích. Hai nhân càng lúc càng khó thở hơn, trong cổ họng cậu phát ra những tiếng ú ớ vì bất lực. Đang lúc hỗn loạn nhất thì Út Chàm từ bên ngoài tất tả chạy vào. Trên tay cô cầm một cái chén, bên trong có chứa một loại nước màu đen kịch. Nãy giờ trong nhà hỗn loạn, không ai để ý Út Chàm đã đi từ lúc nào. Cô run run hai tay dâng chén nước trước mặt hai nhân rồi nói: cậu Hai à, cậu uống chén thuốc này đi, nó có thể giúp cậu khỏi bệnh đó. Hai nhân nhìn bát nước đen thui nhấp nháp trong tay Út Chàm, đầy nghi hoặc không muốn uống. Lúc này hai mắt cậu đã nhòe cả đi. Út Chàm thấy tình thế có vẻ không ổn, cô cúi đầu lại hai nhân rồi nhìn Phi giọng cầu cứu: cậu Hai không chịu lâu được nữa đâu, phiền cậu giúp tôi giữ cõi lại đi. Bà hội đồng thấy lúc này còn nước còn tát, liền gật đầu với Phi: nè nè, làm theo lời nó nói đi, giữ thằng Hai lại. Tức thời Phi ôm chặt lấy hai nhân từ đằng sau. Hai cánh tay của cậu ta bị khóa chặt lại, toàn thân bất động. Ba Nghĩa cũng giúp một tay, đỡ đầu hai nhân lên, dùng tay bóp chặt miệng của anh mình, để Út Chạm cứ thế đổ cái thứ nước đen ngòm kia vào họng. Mặc dù sắp chết vì ngạt thở, nhưng hai nhân vẫn cố sức vẫy vùng để từ chối uống thứ nước trông có vẻ không được sạch sẽ đó. Nước chảy vào miệng hai nhân một phần, một phần đổ ra khắp mặt mũi cậu. Thứ nước này nhớp nháp, lại dinh dính có mùi chua rất lạ. Ba Nghĩa cũng không biết nó là cái gì. Khi bát nước trên tay Út Chàm đã cạn, cô mới chịu dừng tay. Hai nhân được nới lỏng, cố thở những hơi nặng nhọc, nhưng không thấy có biểu hiện tiến triển gì. Bà hội đồng xót con, tiến tới dùng khăn tay lau cái thứ nước còn dính trên mặt cậu, rồi nghiêm mặt hỏi Út Chàm: con Út à, mà vừa cho cậu mày uống cái gì đó, có tác dụng thiệt không? Sao tao thấy nó dơ dữ vậy? Út Chàm liền cúi mình thưa: dạ thưa bà, đây là bài thuốc dân gian bị chữa hóc xương ở dưới quê con người ta hay áp dụng. Cái thứ nước kia có màu đen á, là tại vì nó là nước cặn trong ghe á. Bình thường ở ghe có đọng lại chút nước dính ở chân của những người lên xuống. Nó đọng lâu ngày thành một lớp nước keo đặc sệt, lẫn với đất cát với bùn cưa của tấm ván ghe. Còn cái nhớt kia là từ con Dung mà ra. Bạn tâm đi, con rửa con Dung sạch rồi, không có sợ bị dơ đâu. Mọi người nghe Út Chàm nói xong, ai nấy đều há hốc mồm. Chưa ai từng nghe qua thứ thuốc nào kinh dị tới như vậy. Kể cả những người không uống thứ thuốc đó cũng khẽ bụm miệng vì mặt ối. Riêng hai nhân nghe xong thì tự dưới bụng cậu bắt đầu cuồn cuộn trào lên. Giống tính mắt bệnh sạch sẽ, cậu ta không ngờ có ngày lại bị đổ vào miệng cái thứ kinh tởm đến như vậy. Cậu trung trung chỉ tay về phía Út Chàm, rồi cứ thế ọe lấy ọe để. Dưới bụng cậu lúc này cuộn hết cả lên, như thể cái bụng chịu sự điều khiển của não bộ, muốn tống khứ hết cái thứ nước bẩn thỉu vừa đổ vào người ban nãy. Lấy hết sức bình sinh, hai nhân cứ mặc sức mà nôn ọe ra. Và rồi điều không ngờ đến đã xảy ra. Sau cái chập ối đó của hai nhân, quả thật cái xương đã bị đánh bật ra ngoài, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Bà hội đồng vui mừng reo lên: "À, hay thiệt đó, không ngờ cái thứ nước ghê như vậy có thể chữa mắt xương thiệt." Sau khi tống được cái xương khốn kiếp chắn ngang cổ họng, thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của mình ra ngoài, hai nhân đôi mắt ẩn ẩn nước, ngồi bệt dưới đất mà thở dốc hoàng hồn. Nghe bà hội đồng nhắc lại cái thứ mình vừa nuốt vào bụng, cậu ta lập tức thay đổi thái độ, chỉ thẳng tay vào mặt Út Chàm: "Cái con kia to gan, sao mà dám cho tao thức uống cái thứ kinh tởm như vậy? Mày lại muốn ăn đòn có phải không?" Ông hội đồng lúc này liền lên tiếng: "Chẳng phải cái thứ thuốc đó cứu con một mạng hay sao? Phải thưởng lớn cho con Út mới đúng chứ, sao lại trách phạt tội người ta?" Hai nhân đỡ ly nước từ tay dì Nhu để súc miệng thật sạch, rồi mới nói: "Cái thứ thuốc đó làm gì có tác dụng đâu ba. Còn thấy gớm quá cho nên mới ối ra được cả xương ra ngoài đó, chứ đâu có giúp ích được cái gì đâu." Út Chàm lúc này mới quỳ xuống đất mà thưa chuyện: "Dạ thưa ông bà, thưa hai cậu, bây giờ cậu hai hết rồi con mới dám nói. Thật ra vừa rồi chỉ là mẹo chữa hốc xương mà con học được từ ba thôi, chứ hoàn toàn không phải thuốc thang gì hết. Cái thứ mà cậu hai uống á, cô không phải dùng đất với nước cặn gì như con kể hết. Chỉ là con biết tính cậu hai ưa sạch sẽ, tính lợi dụng điều này để cho cậu hai thấy ghê á mà tự ối ra cái xương ra thôi. Tình thế cấp bách con làm liệu vậy mà không báo cáo dài, mong bà với hai cậu tha tội." Vậy cái thứ gớm ghiếc mà mày cho tao uống là cái gì? Nói láo nữa lợi là mày no đòn nữa đó biết chưa?" "Dạ thưa cậu, thiệt ra cái thứ nước đó được giả từ ngọn với trái chính của cây thòm lợm thôi. Cái vị nhớt của ngọn thòm lợm có tác dụng làm trơn thành họng, giúp cậu ối cái xương ra ngoài dễ hơn. Cậu nếu không tin, cậu cứ thử kiểm tra lại cái chén đi cậu." Con Mận chạy tới cầm cái chén ở trên bàn lên xem thử, thì đúng là trong đáy chén vẫn còn sót lại một vài cái hạt màu đen và cọng rau có màu hơi tía đã được giả ra để lấy nước. Cái mặt nó tiêu nghỉu ngay tấp lự. Ông hội đồng cười lớn, vỗ tay đen đét rồi nói: "Hay thiệt đó, thật không ngờ trong phủ nhà mình lại có một con ở thông minh tới vậy. Được rồi, hôm nay mày cứu thằng hai một mạng, xem như lập được công lớn. Trong phủ này thưởng phạt phân minh, làm không tốt thì bị phạt, có công thì ắt được thưởng, có phải vậy không hai nhân?" Nói rồi ông quay qua phía hai nhân hỏi như để xác nhận lại. Lúc này cơ mặt cậu ta cũng giãn ra, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Hai nhân nhìn Út Chàm với ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút, rồi kẻ gật đầu nói: "Mấy hôm trước ta vừa đánh phạt cô một trận, như vậy mà cô không ghi thù cũ trong lòng. Hôm nay bất chấp nguy hiểm cứu ta như vậy, quả là rất đáng khen. Nói cho cô biết, ban nãy bài thuốc của cô mà không có tác dụng, ta mà có mệnh hệ gì thì cô cũng khó sống được tới ngày mai. Vậy bây giờ thưởng cho cô ta 1 năm tiền lương, bà má thấy được không?" Út Chàm vẫn còn quỳ dưới đất, chắp hai tay cúi mặt lễ phép mà đáp: "Dạ con cảm tạ cậu đã ban thưởng, nhưng mà phận con tứ cố vô thân, được ông bà với mấy cậu cho ở lại hầu hạ trong phủ, có chỗ ăn chỗ ngủ là con mãn nguyện lắm rồi. Hết lòng phục vụ ông bà với các cậu là nhiệm vụ của con không dám nhận công. Nhưng nếu thật lòng ông bà với cậu muốn thưởng, con lớn gan xin một thứ có được không ạ?" Hai nhân đập mạnh tay xuống bàn, chỗ quát lên: "Con này láo, đừng có thấy lập được chút công á, bắt đầu làm mình làm mấy nha. Tao lôi cổ ra đánh nữa bây giờ đó." Bà hội đồng thấy thế, chỗ lên tiếng thầy: "Thằng hai, bình tĩnh lại cho má coi. Dù gì nó cũng vừa cứu mày một mạng đó. Để xem nếu mà không phải cái gì quá đáng đó thì đáp ứng cho nó cũng được, có sao đâu. Còn nếu không thì thôi." Bà quay qua Út Chàm: "Rồi mày muốn xin cái gì, nói thử bà nghe. Nếu được bà thành toàn cho." Út Chàm hai hàng nước mắt lại chả rơi. Cô vừa sụt sịt khóc vừa nói: "Dạ bẩm ông bà, bẩm hai cậu, con muốn xin được chuyển lên trên nhà, ở cùng với những người làm khác và được hầu hạ ông bà. Một mình con ở dưới bếp tối quá, con sợ lắm, không có dám ngủ. Thêm nữa, con sợ con nấu nướng không làm vừa lòng cậu hai, lại đánh con như hôm bữa nữa. Mọi người đang đồn ở chỗ gốc xoài cạnh cái bếp có ma. Con xin bà cho con được lên nhà cùng với mọi người." Bà hội đồng quát mắt nhìn khắp một lượt đám người làm, rồi nghiêm giọng hỏi: "À, có chuyện này thiệt hả?" Chị Nhu vội trả lời: "Dạ bà, đúng là cái bữa mà Út Chàm bị phạt đó, con Mận nó thấy ma ngoài cây xoài lúc đi tắm." Bà hội đồng đảo mắt nhìn qua con Mận. Con Mận lúng túng, hai bàn tay bấu vào nhau liên hồi, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận: Dạ thưa bà, đúng vậy ạ. Hôm đó con thấy có cái đầu cô gái á, treo lơ lửng trên cây xoài dắt ngang qua giếng vậy đó. Tới bây giờ con vẫn sợ nè, mong dám tắm đêm nữa." Bà hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, chỗ quát lớn: "Hoàng Đường, mày kể chuyện hù ai ở đây hả? Trong phủ này xưa nay làm gì có ma." Con Mận quỳ mọp xuống, cúi gằm mặt mà đáp: "Dạ bẩm bà, con không dám. Những gì con kể hoàn toàn là thật, không dám bịa đặt nửa lời." "Mày thấy con Út Chàm ở trong bếp, nó ở một mình, tính hù dọa ma quỷ chứ gì. Đừng có tưởng chuyện mày ganh ghét đố kỵ với nó tao không biết à. Chẳng qua tao chưa muốn nói tới thôi." "Được rồi, nếu như đây là nguyện vọng của Út Chàm, bà đồng ý cho mày lên ở nhà trên đó." Bà quản gia vội lên tiếng chen vào: "Bẩm bà, nhưng mà phòng ngủ của gia nhân đều đã kín chỗ hết rồi. Hơn nữa trên nhà cũng đủ người hầu, không còn vị trí nào trống hết á." Bà hội đồng khẽ chau mày suy nghĩ. Hôm đầu Ban Nghĩa dẫn Út Chàm về đây, thực chất trong phủ đã đủ người ăn kẻ ở. Nhưng là người mà đích thân Ban Nghĩa dẫn về mở lời, nên bà không nỡ từ chối. Chỗ ở cho gia nhân đều đã kín chỗ, thành ra mới phải để Út Chàm trải chiếu mà ngủ lại luôn trong bếp. Bây giờ cô lập được công lớn, nguyện vọng này cũng không có gì quá đáng cả, nhưng phải sắp xếp như thế nào cho hợp lý. Bà còn đang suy nghĩ thì Ban Nghĩa lên tiếng: "Má, đúng lúc con cũng đang cần một con hầu nhanh nhẹn, thạo việc một chút để hầu hạ, dọn dẹp thư phòng. Chị bằng má để Út Chàm lên hầu hạ con đi." Bà hội đồng tròn mắt nhìn Ban Nghĩa. Bà hỏi: "Không phải là lúc mới về, má kêu để con Mận qua hầu hạ, con nói không quen có người làm phiền bên cạnh sao?" "Đúng rồi má, nhưng mà đợt này con đi lại nhiều cũng vất vả quá, muốn có một người hầu bên cạnh đằng sau việc cho tiện đó." Vậy thì được, có gì đâu. Thôi từ mai á, con Chạm lên dọn dẹp thư phòng của cậu ba đi. Nhớ làm việc chăm chỉ, cẩn thận hầu cậu cho tốt, để xảy ra chuyện gì là bị phạt đó, nghe chưa? Còn chỗ ở hả? Các phòng khác phải ở ba người. Chẳng phải con Mận nghe vẫn đang ở một mình hay sao? Con Út Mai chuyển vô đó, hai đứa chia chung phòng với nhau, vậy là được rồi chứ gì? Út Chàm nghe vậy thì gương mặt trở nên vui vẻ, cúi đầu cảm ơn bà hội đồng và Ban Nghĩa rối rít. Con Mận thì tức lắm, nhưng nó cũng đành cúi gằm mặt câm nín mà nghĩ thầm trong bụng: khốn kiếp, đợi đó đi, cái ngày mày bị đủ ra khỏi phủ sẽ không còn xa nữa đâu, đừng có vội đắc ý. Thank you. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 2 của Dị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.